phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. 112. Trở lại quá khứ. Vân Túc Xuyên đi đến Giang trước bên người, nói: "Không nghĩ tới còn có chạy trốn tạp loại đồ vật này. Quả thực chính là phạm quy. Ngươi vừa rồi chính là như vậy thất thủ." Giang trước nói: "Vừa rồi là phòng bệnh chỉnh mặt tường sụp." Vân Túc Xuyên hô một tiếng: "Thật là oanh oanh liệt liệt." Giang trước đi kéo nữ nhân kia: "Ngươi lên, ta có lời hỏi ngươi." Hắn này vừa động, nữ nhân liền kêu thảm thiết một tiếng. Nguyên lai lại là mặt đất khép lại thời điểm đem nàng tóc kẹp ở bên trong. Vân Túc Xuyên tay mắt lanh lẹ mà một hoa, đem nữ nhân kia một đầu đại cuộn sóng chặt đứt nửa thanh. Giang trước mới thành công mà đem nàng túm lên, hắn sụ mặt, duỗi tay ở đối phương nhĩ sau sờ soạng một chút, xác nhận nữ nhân không có tiến hành dịch dung cải trang. Nhưng gần trong gang tấc chỗ này phó ngũ quan, xác thật làm người không có nửa điểm ấn tượng, tựa hồ Giang trước sở quen thuộc, chỉ có cặp kia chân mà thôi, này nghe tới thật sự có điểm biến thái. Hắn rốt cuộc là ở khi nào, cái gì trạng thái hạ, thấy quá cặp kia chân đâu? Giang trước đột nhiên hỏi nói: "Ngươi hình xăm, là khi nào thứ đi lên?" Nghe xong hắn vấn đề, không riêng Vân Túc Xuyên nhướng mày, biểu tình cổ quái, liền nữ nhân đều rất là không rõ nguyên do. "Ta, hẳn là ta sơ chung thời điểm mơ siêu." Kỳ thật Vân Túc Xuyên đôi mắt thực độc ác. Nữ nhân này nùng trang diễm mạt, chợt vừa thấy phi thường xinh đẹp, nhưng trải qua vừa rồi một phen đánh nhau, nàng trang đã bị hãn cấp lộng hoa. Còn như vậy gần gũi nhìn lại, tuyệt đối đã thoát ly tuổi trẻ tiểu cô nương phạm trù. Giang trước suy đoán qua cái này game show chung chuyện xưa rất có thể là đã phát sinh quá sự, nhưng không thể phán đoán phát sinh ở đâu một năm, cho nên cho dù đã biết nữ nhân tuổi tác, cũng không thể làm tiêu chuẩn thời gian tới tham khảo, vô pháp phán đoán nàng sơ chung thời điểm. Chính mình là cái gì tuổi? Giang trước lại hỏi. Vì cái gì văn? Nữ nhân càng thêm không thể hiểu được. Hảo, đẹp a, ta chính mình đi học hoạt họa, cảm thấy đẹp, liền đi hình xăm cửa hàng tùy tiện văn một cái. Chúng ta khi còn nhỏ thực lưu hành, nàng nói chuyện bộ dáng không giống giả bộ. Nếu là chính mình họa đồ án, liền mặt bên làm Giang trước xác nhận hình xăm sẽ không lặp lại. Nói cách khác hắn không có nhận sai người, Giang trước nói. Tên, nữ nhân nói nàng kêu Từng Vãn, đây cũng là cái chưa từng có nghe nói qua tên, trước mắt trạng huống làm nàng ý thức được chạy trốn tạp mất đi hiệu lực. Chính mình chỗ dựa đã không có, hơn nữa Giang trước cùng Vân Túc Xuyên xuống tay đánh người lại phá lệ ngoan độc. Nữ nhân thực mau liền thành thật công đạo, nàng hành vi hoàn toàn xuất phát từ viện trưởng bày mưu đặt kế. Mà này chỉnh ra bệnh viện cũng đúng là vì phương tiện dùng các loại gần chết người bệnh làm thực nghiệm mà tồn tại. Vân Túc Xuyên hỏi: "Chờ một chút, ngươi nói dùng gần chết người bệnh làm thực nghiệm là bởi vì làm này thực nghiệm rất nguy hiểm, dùng vốn dĩ liền sắp mất mạng người thực có lợi, vẫn là này thực nghiệm vốn dĩ cũng chỉ có thể ở người sắp chết trên người mới có thể làm?" Từng Vãn không nghĩ tới hắn sẽ từ như vậy xảo quyệt góc độ đưa ra vấn đề. Trong mắt xoay chuyển, nói: "Ta thật sự không biết a, ta chỉ là một cái bình thường hộ sĩ, viện trưởng làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Bên trong cho dù có cái gì nội tình, cũng không có khả năng làm ta cái này tiểu nhân vật biết." Vân Túc Xuyên mỉm cười nói: "Phải không, bình thường hộ sĩ?" Từng Vãn một trần chờ. Giang trước đã ở bên cạnh cười lạnh lên: "Trên người của ngươi hộ sĩ phục ống quần đoàn một đoạn, căn bản là không hợp thân, hơn nữa thân thủ linh hoạt không nói, còn mãn đâu đều là loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thật đúng là đủ vô tội." Hắn một bên nói một bên kéo lấy nữ nhân túi áo một túm. Chỉ nghe xe kéo một thanh âm vang lên, nơi đó mặt trăng mấy cái bình thuốc nhỏ cùng một chi ống chích bùm bùm mà liền rớt ra tới. Từng Vãn nhìn Giang trước không nói chuyện, trên mặt đã thoát ra một chút hoảng sợ chi sắc. Giang trước nhéo nàng cổ áo đem nàng nhắc tới, cơ hồ muốn cho Từng Vãn mũi chân cách mặt đất. ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là cái thứ gì, rơi xuống này phân thượng tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu không là người ta muốn ngươi mệnh, là quỷ ta làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn nói xong lúc sau đột nhiên đẩy, đem Từng Vãn ném ra, Từng Vãn nghiêng ngả lảo đảo mà lùi lại vài bước, phía sau lưng dán ở trên tường, sợ tới mức mặt không còn chút máu, nói, ta không lừa ngươi, những việc này thật là viện trưởng làm ta làm, nghe nói là vì nào đó phú thương chuyên môn đầu tư đầu đề. Nghiên cứu người ở gần chết hết sức cùng một cái khác thế giới tinh thần liên hệ. Cùng với ở đại não sóng điện dị thường dao động dưới tình huống. Linh thể một lần nữa trở lại quá khứ khả năng tính, này nghe đi lên cùng trọng sinh nguyên lý rất giống, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nhớ tới Hà Cơ. Bọn họ này cuối cùng một ngày nhiệm vụ chính là bắt được phía sau màn hung thủ. Vân Túc Xuyên hướng về phía Từng Vãn nói, các ngươi viện trưởng ở nơi nào? Mang chúng ta đi. Từng Vãn không dám lại nói khác. Ủ rũ cục đuôi mà đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường. Giang trước đi theo nàng phía sau, nhìn Từng Vãn di động hai chân về phía trước đi đến. Trong lòng lại nhịn không được xuất hiện ở dưới giường khi cái loại này hoảng hốt cả mơ siêu ốt. Cuộc là khi nào gặp qua nàng đâu? Giang trước tưởng nhập thần, Vân Túc Xuyên đại khái là đã nhận ra hắn dị thường. Ở bên cạnh kêu một tiếng tiểu trước, Giang trước quay đầu, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm mơ siêu loại này, hắc chỉ không phải mất đi ý thức. Mà là hắn chung quanh sở hữu ánh sáng lập tức đều không có. Cả người phảng phất đều ở vào một cái phong bế mà hắc ám trong không gian. Phảng phất ở vừa rồi trong nháy mắt kia, Giang trước bị thay đổi cái địa phương, hắn mọi nơi sờ sờ. Chung quanh hình như là một cái mộc chế ngăn tủ, cửa tủ không có khóa, Giang trước hơi chút dùng một chút lực, liền đem kia phiến môn đẩy ra một cái tiểu phùng, bên ngoài là ban ngày, một đạo chiếu sáng tiến vào, ánh sáng hắn tay ngắn nhỏ, Giang trước ngẩn người, tiếp theo mãnh một cúi đầu, ánh vào mi mắt còn có hai điều chân ngắn nhỏ, màu da cực bạch, làn da kiều, nộn. Trên người xuyên kiện mang theo hoàng vịt đồ án quần áo, hắn nhìn tuổi nhỏ chính mình hết chỗ nói. Rồi một lát, rõ ràng mà nhớ rõ vừa rồi rõ ràng là cùng Vân Túc Xuyên đi ở âm trầm khủng bố bệnh viện. Vân Túc Xuyên kêu tên của hắn, Giang trước cũng chưa tới kịp đáp ứng. Hiện tại phiêu phiêu cũng không biết đi đâu vậy, tiểu trước. Tiểu trước, lại là một trận thanh âm vang lên, lúc này kêu hắn lại là cái nữ nhân. Tuy rằng đã thật lâu không có nghe được, Giang trước vẫn là lập tức nhận ra, thanh âm này chủ nhân thuộc về hắn mẹ kế thống Nhã Huyên, hắn không có trả lời. Nhanh chóng đem chính mình ngăn tủ môn từ bên trong một lần nữa đóng lại. Chỉ lặng lẽ lưu ra một cái không quá rõ ràng tiểu phùng, không biết trước mắt chung quanh hết thảy. Là ảo cảnh vẫn là hắn một cái không cẩn thận về tới quá khứ. Nhưng vô luận ở đâu một loại dưới tình huống, Tống Nhã Huyên ở đơn độc ở chung dưới tình huống đều tuyệt đối không có khả năng phản ứng hắn. Hiện tại sẽ dùng loại này ngữ khí kêu tên của hắn. Duy nhất khả năng tính chính là ba ba phải về tới, Giang trước nhớ tới. Hắn nơi hẳn là phòng khách tivi phía dưới tủ gỗ. Khi còn nhỏ ở nhà không ai để ý đến hắn, Giang trước một người thường thường sẽ cảm thấy thực sợ hãi. Sao lại liền phát hiện như vậy một cái hảo địa phương? Trốn vào đi lúc sau tuy rằng thực hắc, nhưng là đặc biệt có cảm giác an toàn, hắn tránh ở trong ngăn tủ. Nghe thấy Tống Nhã Huyên kêu một vòng, sau đó lẩm bẩm một câu cái gì? Lầu một phòng ngủ truyền đến Giang Duy tiếng khóc, Tống Nhã Huyên lập tức quay đầu hống chính mình bảo bối nhi tử đi. Ngay sau đó... Vừa mới về nhà Giang Thần Phi liền dẫn một vị khách nhân vào cửa Tống Nhã Huyên nghe thấy thanh âm. Nghênh ra tới, Giang trước nghe thấy nàng ở bên ngoài cười nói. Hôm nay trở về thật sớm a. Vị này chính là, Giang Thần Phi nói. Đây là ta một vị đồng sự. Ngươi kêu nàng Từng nữ sĩ đi thanh âm này truyền vào trong tai. Ở đối với lời nói nội dung sinh ra nhận chi phía trước. Trái tim liền trước với ý thức. sinh ra chua xót chứng đau đớn, cổ nhân nói, 10 năm sinh tử cách đôi đường. Chính là thượng một lần cùng chính mình thân sinh phụ thân nói chuyện. Đã là suốt hơn 20 năm phía trước, ba ba, này hai chữ. Quen thuộc lại trúc trác, từ Giang Thần Phi qua đời lúc sau. Giang trước nghe qua rất nhiều người lấy một loại cao cao tại thượng người đứng xem tư thái. Phê phán qua hắn quyết sách sai lầm, lâm trận bỏ chạy, chính là ở hắn cảm nhận chung. Giang Thần Phi chỉ là phụ thân, còn có thể nhớ lại bị ôm vào trong ngực khi cái loại này ấm áp xúc. Cảm, Giang Thần Phi ôm Giang trước thời điểm tổng ái đem hắn cử đến cao cao. Chính là hắn tay thác như vậy ổn, có thể cho hắn yên tâm mà dựa vào. Chuyện cũ tồn tại với trong trí nhớ, lại vào giờ phút này một lần nữa nở rộ. Giang trước nhịn không được từ kia ngăn tủ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lấy hắn góc độ lại chỉ có thể thấy bố nghệ sofa tua ở hơi hơi đong đưa, ngay sau đó. Giang trước lại nghe phụ thân hướng cái kia từng nữ sĩ, giới thiệu nói. Đây là Tạ Ái Nhân, Tống Nhã Huyên, hai nữ nhân khách khách khí khí chào hỏi. Từng vãn nói chuyện thanh âm quả nhiên chính là Giang trước ở bệnh viện thấy nữ nhân. Chỉ là nghe tới muốn càng tuổi trẻ một ít nếu nói phía trước đều là suy đoán. Như vậy giờ khắc này, từng vãn chính là Giang trước đầu một cái thật thật tại tại phát giác xuất hiện ở hiện thực giữa. Người, bởi vậy hắn cũng càng thêm xác định, nói không chừng kia ra trong bệnh viện sự tình thật sự phát sinh quá. Chỉ là dựa theo từng vãn tuổi tới xem. Bệnh viện phát sinh sự tình cùng trong hiện thực thời gian khẳng định là không khớp. Hẳn là muốn sớm hơn thượng 10 năm sau, Giang trước không có gặp qua phụ mẫu của chính mình như thế. Nào ở chung, nhưng là Giang Thần Phi cùng Tống Nhã Huyên chi gian nói chuyện ngữ khí cùng ở chung hình thức cũng. Không có nửa điểm thân mật cảm, rất có một loại tương kính như băng ý tứ. Đặc biệt là Giang Thần Phi, này giữa cũng là có nội tình. Năm đó Giang Thần Phi cùng Tống Nhã Huyên kết hôn phía trước đã nói tốt. 5 năm nội không cần hài tử, chờ Giang trước lớn lên một chút thích ứng lại nói. Lúc ấy vẫn là Tống Nhã Huyên chính mình chủ động đưa ra. Mới làm Giang Thần Phi cuối cùng quyết định cùng nàng kết hôn, kết quả mới vừa kết hôn không lâu. Nàng liền mang thai, Tống Nhã Huyên tính toán là dù sao giấy hôn thú cũng lãnh. Hài tử cũng có. Đây là kiện đại hỷ sự, liền tính Giang Thần Phi nhất thời không mau, nhiều lắm cũng chỉ là mấy ngày sự tình, nàng không nghĩ tới chính mình trượng phu mặt ngoài ôn hòa. Trên thực tế cũng là cái trong ánh mắt xoa không được hạt cát quật tính tình. Từ đó về sau, hắn đối Tống Nhã Huyên thái độ liền không còn có thân cận quá. Thậm chí có một trận còn sẽ trộm kiểm tra Giang trước trên người có hay không vết thương. Thẳng đến sau lại phát hiện không có việc gì mới từ bỏ, bất quá Giang Thần Phi đại khái căn bản. Không có nghĩ đến, trên thế giới này còn có một loại ngược đãi phương thức. Là không cùng hài tử nói chuyện, không cho hài tử thấy quang, sống sờ sờ mà đem hắn dưỡng thành ngốc tử, hắn tính tình đôn hậu. Xuất thân phú quý, từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng cực kỳ chính thống, duy độc không có học được âm mưu quỷ kế. Đùa bỡn tâm nhãn, đặt ở người thường trên người. Đây là ưu điểm, chính là đối với Giang Thần Phi tới nói. Khả năng cũng là làm cho hắn kết cục cuối cùng nguyên nhân chi nhất. Giang Thần Phi tựa hồ đậu Giang. Duy một chút, lại hỏi, tiểu trước đâu? Tống Nhã Huyên dường như không có việc gì mà cười nói. Ở lầu hai ngủ rồi, kia hai tử ngủ thiền, thật vất vả hống ngủ. Ta cũng không dám đi vào xảo hắn, Giang Thần Phi nói. Vất vả ngươi, vậy làm hắn ngủ nhiều sẽ đi. Một hồi tỉnh ta lại bồi hắn chơi, bởi vì còn có khách nhân ở. Vợ chồng hai người cũng không có nhiều lời. Tống Nhã Huyên đem Giang Duy thả lại giường em bé. Đi cấp từng vãn châm trà, Giang trước cảm thấy chính mình hốc mắt có điểm nóng lên. Hắn nhìn chằm chằm cửa tủ chỗ cái kia tiểu phùng. Tựa hồ chờ mong có thể từ nơi đó bắt giữ đến nào đó đồ vật mà hắn lúc này vị trí quá thấp. Theo hai cái đại nhân lại đây, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là cặp kia dẫm lên chân châu sắc dày cao gót chân. mắt cá chân tượng còn có hình Summersill từng vãn từ giang trước mặt ngăn tủ biên đi qua. Ngồi ở giang gia trên sofa, cười đối với giang thần phi nói. Giang trưởng khoa, ngài nhiệm vụ lần này đều chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Ta nghe nói lần này gia cảnh tổng cộng có 160 cá nhân. Thật là quy mô chưa từng có. Trong phút chốc, giang trước đáy lòng sinh lạnh, hắn nói cái gì cũng không thể tưởng được. Nguyên lai chính mình là dưới tình huống như vậy nhìn thấy từng vãn. Giang thần phi một hơi mang đi ra ngoài 160 cá nhân. Loại tình huống này tổng cộng chỉ xuất hiện một lần, chính là trong đời hắn cuối cùng một lần nhiệm vụ kia một năm giang trước 3 tuổi. Thật sự là quá nhỏ. Tuy rằng hắn trốn ở chỗ này nghe thấy được phụ thân cùng từng vãn sở hữu đối thoại. Nhưng căn bản là sẽ không lý giải cùng lưu lại ấn tượng. Hắn có thể nhớ kỹ. Chỉ có cặp kia chân, Tống Nhã Huyên đem trà mang lên liền đóng cửa vào phòng ngủ. Nàng tại đây phương diện vẫn luôn thực thức thời. Dù sao chỉ cần cùng gia sản không quan hệ. Trượng phu những cái đó sự nàng không hiểu cũng không lắm để ý. Giang thần phi uống ngụm trà nói, nhiệm vụ trọng, áp lực cũng rất lớn, đặc biệt là ở virus nguyên còn không có biết rõ ràng dưới tình huống. Lần này hành động thật sự phi thường nguy hiểm, như vậy nhiều người trên thực tế là đem mệnh phó thác cho ta. Ta cũng không thể cô phụ bọn họ, từng vãn nói. Giang trưởng khoa yên tâm đi, ta đã đem gen huyện tương quan tư liệu điều ra tới, đều ở chỗ này. Dựa theo này trưng bản đồ địa hình thượng cứu viện điểm tới định vị. Lại làm tốt phòng hộ thi thố. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Giang trước kia chỉ biết Giang thần phi lúc này nhận. Được chính là một cái cứu viện nhiệm vụ. Đến nỗi càng thêm cụ thể phương diện. Liên tính là Giang lão đều không rõ ràng lắm. Hắn tự nhiên càng thêm không hiểu biết. Hiện tại một lần nữa nghe thấy hai người nói chuyện. Giang trước mới biết được. Nguyên lai là có một đám du khách vào nhầm thành phố kế bên doanh huyện một chỗ núi lớn bên trong loại. Này thường thấy vấn đề nguyên bản không cần cố ý lao động đặc án tổ. Nhưng ly kỳ chính là, lạc đường các du khách ngay từ đầu còn ở dùng di động cùng bên ngoài thân hữu gọi điện thoại. Miêu tả chung quanh hoàn cảnh, thẳng đến tại hạ ngọ 13 điểm chỉnh thời điểm. Mọi người thông tin thiết bị đồng thời thất liên, địa phương cảnh sát mang theo cảnh khuyển. Theo bọn họ miêu tả lộ tuyến một đường đuổi theo, ở một chỗ sơn khẩu phát hiện nguyên bản rõ ràng bánh xe ấn hư không tiêu thất. Chung quanh thổ địa lầy lội, nhưng cũng không có bất luận cái gì một người du khách lưu lại dấu vết. Thật giống như hai chiếc phân biệt chịu tải mấy chục cá nhân xe buýt đột nhiên dài quá cánh bay đi. Giống nhau, tìm tòi du khách cảnh sát nhóm một bên đem hiện trường ảnh chụp truyền quay lại đi. Một bên tiếp tục thâm nhập tìm tòi. Kết quả cũng không quá lệnh người kinh ngạc. Bọn họ cũng đồng dạng nhân gian bốc hơi. Vô luận là người, vẫn là khẩu chuyện này bị kịp thời phong tỏa tin tức. Đồng thời cũng khiến cho mặt trên độ cao coi trọng. Vì thế Giang thần phi mới bị ủy lấy trọng trách từng vãn sửa sang lại một ít hữu dụng tư liệu cho. Hắn, hai người trò chuyện với nhau qua đi, Giang thần phi đưa từng vãn đi ra ngoài, Giang trước từ trong ngăn tủ mặt bò ra tới, vừa lúc gặp phải sấn cơ hội này vội vã ra tới tìm hắn Tống Nhã Huyên sợ bị Giang. Thần phi nhìn ra cái gì tới, thật vất vả thấy Giang trước mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duỗi tay muốn đem hắn bế lên tới, Giang trước phi thường kháng cự. Duỗi tay tưởng đem Tống Nhã Huyên đẩy ra, nhưng thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, chính mình tuy rằng ý thức tại đây, thân thể lại một chút không chịu khống chế, chỉ có thể ngây ngốc mà đứng. Tùy ý Tống Nhã Huyên vươn độc thủ, Giang thần phi trở về lúc sau. Thấy Giang trước cũng thật cao hứng, ôm hắn đặt ở chính mình đầu gối, cùng Giang trước chơi một hồi, tuy rằng Giang trước từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. Nhưng Giang thần phi vẫn là tự nhủ đem chính mình cho rằng một ít chuyện thú vị giảng cho hắn nghe. Lại nói cho Tống Nhã Huyên, hắn ngày hôm sau liền phải đi công tác vào lúc ban đêm. Giang thần phi mang theo Giang trước cùng nhau ngủ. Trên thực tế từ Giang Duy sinh ra lúc sau, hắn cũng cùng Tống Nhã Huyên ở riêng đã lâu, ngày hôm sau ra cửa trước. Ôm đại nhi tử nhìn một hồi bên ngoài phong cảnh, hứa hẹn trở về lúc sau phải cho hắn mua chỉ tiểu cầu. Giang Thần Phi lúc này mới buông Giang trước rời đi, loại cảm giác này có điểm như là nằm mơ. Hết thảy đều có vẻ mê mang quỷ dị, nhưng mờ mịt chi gian lại làm người phân không rõ ràng lắm này đã phát sinh hết thảy là thật là giả. Giang trước trong lòng nghĩ muốn ngăn lại hắn, không biết như thế nào. Hắn tay nắm chặt Giang Thần Phi chế phục đầu vai quần áo. Thế nhưng thật sự liền hô lên một tiếng, ba ba, Giang Thần Phi vốn dĩ ôm Giang trước. Cúi người muốn đem hắn buông mà, kết quả này thanh ba ba vừa ra, hắn động tác lập tức dừng lại, vừa mừng vừa sợ mà nhìn cái này trước nay chưa từng hô qua hắn một tiếng hai tử, ba ba, Giang. Trước cái mũi lên men, hốc mắt nóng lên, chính là ở cái này ba tuổi tiểu hài tử trong thân thể. Hắn thanh âm như cũ có vẻ nãi thanh nãi khí, tựa như ở làm nũng giống nhau. Ngươi không cần đi, Giang Thần Phi ngẩn người. Ngay sau đó cao giọng cười ha hả, hắn ôm Giang trước eo, đem hắn hướng giữa không trung thác cử hai hạ mới buông ra. Thật ngoan, ta nhi tử còn sẽ luyến tiếc ba ba lạp, ba ba sẽ thực mau trở lại, sau đó mang ngươi đi ra chơi. Giang trước không có ngăn lại Giang Thần Phi, trơ mắt mà nhìn hắn buông chính mình, chính vành nón, đi nhanh rời đi, hắn không biết từ đâu tới đây sức lực. Phảng phất từ vừa rồi hô lên kia thanh, ba ba, bắt đầu. Hắn cả người liền đã không còn đã chịu khối này tiểu hài tử thân thể hành vi hạn chế. Mà có được chính mình ý thức, hắn chạy ra Giang ra tòa nhà. Chạy ra tiền viện, chạy đến trên đường cái. Giang Thần Phi lại rốt cuộc không có quay đầu lại, thân hình mắt thấy càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông hai cái, luôn có điêu dân muốn hại bổn cung vu, miên vừa tỉnh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, C. Lưu ly 20 bình, bạo tẩu tang thi tiểu văn uân, có người đắc đạo mây trắng gian 10 bình, tây ngẩng, phí gia bí thư, thu 5 bình, bắc minh đầu tháng, lục hoa hoa, tiểu cúc hoa, 7 kiều tiên sinh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.